Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 0771 đêm trở lại trước giải phóng. Đợi cho Bùi Tử Đồng rời khỏi sau, Đồng Thu Luyện đem kia mấy quyển thư lập tức ném vào Tiêu Hàn trước mặt. Chỉ là biểu tình đạm mạc nhìn Tiêu Hàn, này đó là cái gì? Còn làm bút ký, Tiêu Hàn trong lòng thầm kêu không tốt, cũng là đủ mất mặt. Chẳng lẽ muốn cho hắn nói, tuy rằng chính mình tai tiếng rất nhiều, nhưng là kỳ thật chính mình lại là thật sự không biết như thế nào lấy lòng một nữ nhân. Có chút thời điểm tựa hồ càng là muốn được đến người kia chú ý. Tới rồi cuối cùng liền càng là mất nhiều hơn được, Tiêu Hàn cũng là không biết theo ai lúc này mới mua thư. Lại không biết cư nhiên bị Đồng Thu Luyện thấy, không cần giải thích một chút sao. Đồng Thu Luyện hiện tại trong lòng giống như là bị người đào một ngụm lỗ thủng giống nhau. Giống như nhiều như vậy thiên hết thảy đều là giả giống nhau. Tựa hồ Tiêu Hàn đối chính mình sở hữu hết thảy đều như là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu. Đồng Thu Luyện vốn dĩ chính là mẫn cảm yếu ớt người. Đối với Tiêu Hàn cảm tình xem như nàng đời này làm lớn nhất một hồi mạo hiểm. Nhưng là, nếu là nói cho nàng nhiều như vậy thiên hết thảy chỉ là Tiêu Hàn sở làm một hồi âm mưu nói. Đồng Thu Luyện chỉ cần như vậy nghĩ, liền cảm thấy tâm liền bắt đầu đốn đốn đau. Nàng chỉ là tùy tay phiên thư. Hôm nay nàng tựa hồ không rất cao hứng. Rốt cuộc nên như thế nào tiếp cận nàng? Đồng Thu Luyện nói thư mặt trên ghi chú, là mặt vô biểu tình. Chính là nói ra những lời này cũng là không có một tia cảm tình. Chỉ là giếng cổ giống nhau sâu thẳm con ngươi trước sau gắt gao nhìn Tiêu Hàn, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Tiêu Hàn trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Mà Tiêu Hàn chỉ là nhìn thư, giải thích một chút, yêu cầu giải thích cái gì. Tiêu Hàn giờ phút này là đánh chết không muốn thừa nhận chính mình là vì lấy lòng Đồng Thu Luyện. Mới đi mua này đó thư. Hắn lòng tự trọng không cho phép hắn làm như vậy, có lẽ là vẫn luôn là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá. Duyên cớ, cho dù hắn trong lòng còn ở rít gào, rõ ràng chính là vì ngươi mua, chính là vì lấy lòng ngươi, vì tiếp cận ngươi, nhưng là Tiêu Hàn trên mặt còn lại là cười tủm tỉm. Chỉ là giờ phút này tươi cười ở Đồng Thu Luyện trong mắt tựa hồ biến thành mặt khác một loại hương. Vị, là cái loại này bất cần đời bộ dáng. Giờ khắc này Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy chính mình khoảng cách Tiêu Hàn rất xa. Giống như là chưa từng có hiểu biết quá người nam nhân này giống nhau, thật giống như là nhiều như. Vậy thiên hết thảy giống như là nằm mơ giống nhau. Tựa hồ mộng nát, chính mình cũng nên thanh tỉnh. Quả nhiên trời cao sẽ không đối chính mình tốt như vậy. Đồng Thu Luyện đứng lên. Kia quyển sách liền như vậy rơi xuống trên mặt đất mạt. Thực vinh hạnh có thể cho Tiêu công tử phí thời gian lấy lòng ta. Chỉ là ta trừ bỏ thân thể này, thật sự không có khác giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ Tiêu công tử là vì thân thể này sao? Đồng Thu Luyện nói đối mặt Tiêu Hàn, bắt đầu cởi bỏ chính mình cúc áo. Quân màu xanh lục áo sơ mi cúc áo từ cổ áo bắt đầu. Đồng Thu Luyện liền như vậy một bên nhìn Tiêu Hàn, một bên bắt đầu giải nút thắt. Tiêu Hàn ngay từ đầu là ngây ngẩn cả người. Quý Viễn, cút đi, Quý Viễn lúc này mới ngốc ngốc chạy đi ra ngoài. Ai nha má ơi, hai người kia này phong cách đột chuyển là chuyện như thế nào a? Có phải hay không được đến liền không cần lấy lòng? Tiêu Hàn cắn răng, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình nói ra sao? Đồng Thu Luyện, ngươi cũng nói ta không cần lấy lòng ngươi. Chẳng lẽ ta liền tìm không đến dáng người so ngươi tốt sao? Tiêu Hàn duỗi tay đem Đồng Thu Luyện một phen mang vào chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu, Đồng Thu Luyện quân màu xanh lục áo sơ mi phía dưới kia trắng nõn làn da đối với Tiêu Hàn tới nói là có chí mạng dụ hoặc lực. Nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện ánh mắt lỗ trống như là cái gì đều nhìn không thấy giống nhau. Thân thể của ngươi ta sẽ yêu cầu sao? Đúng vậy, ngươi không cần. Đồng Thu Luyện tay dừng một chút, trắng bệch trên mặt không có một tia huyết sắc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sắc mặt cũng không có thật tốt, Tiêu Hàn đột nhiên cúi đầu liền thấy đồng tu luyện trên vai mặt còn không có biến mất dấu răng. Đột nhiên liền buông lỏng ra kiềm chế đồng tu luyện tay. Đồng tu luyện một cái trọng tâm không xong, liền ngã quỵ ở trên sofa mặt, vai ngọc lộ ra ngoài. Kia phiếm xanh tím dấu răng giờ phút này giống như là ở cười nhạo hắn giống nhau, mà đồng tu luyện. Giờ phút này trong lòng như là phá miệng to, chỉ có thể tự giễu cười. Nguyên lai chính là thân thể với hắn mà nói đều là không có bất luận cái gì lực hấp dẫn sao. Ta đây còn dư lại cái gì? Đồng tu luyện, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ. Nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế. Ngươi cần gì phải ở ta trước mặt trang thanh cao đâu? Nói Tiêu Hàn thật lớn thân hình liền đột nhiên đè ép đi lên. Đồng tu luyện trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Trái tim co rút đau đớn đã làm đồng tu luyện đã quên Tiêu Hàn vừa mới lời nói. Tiêu Hàn còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia dấu răng. Ngươi trên người mặt rốt cuộc còn có bao nhiêu nam nhân lưu lại dấu vết. Đồng tu luyện lúc này mới phát hiện Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình bả vai. Nơi này là nàng buổi sáng thay quần áo mới phát hiện. Không có chảy ra, nhưng là lại để lại dấu vết. Đồng tu luyện muốn đem Tiêu Hàn từ chính mình trên người mặt đẩy ra. Nhưng là Tiêu Hàn như là bị kia dấu răng kích thích tới rồi giống nhau. Trong mắt hiện lên một mạt đoạt lấy tính quang mang. Hắn duỗi tay một xả. Đồng tu luyện quần áo cúc áo nháy mắt bị bong ra từng màng. Xoạch xoạch, rơi rụng đầy đất, ta trên người mặt có mấy nam nhân lưu lại dấu vết. Đồng tu luyện tự giễu hỏi một câu, đột nhiên liền cười, đồng tu luyện rất ít cười, cũng chính là gần nhất tựa hồ cười đến nhiều một ít. Mà giờ phút này đồng tu luyện ở Tiêu Hàn dưới thân cười đến thở hổn hển. Cuối cùng nước mắt đều bật cười. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, đồng tu luyện, Tiêu Hàn duỗi tay liền véo ở đồng tu luyện trên cổ mặt. Đồng tu luyện trên mặt mặt còn treo nước mắt, chỉ là đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn, hơi hơi mỉm cười, tựa hồ là nhìn thấu cái gì. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện thê mỹ trên mặt mặt kia treo nước mắt. Không tự giác duỗi tay giúp đồng tu luyện lau một chút. Đồng tu luyện lại nghiêng đi mặt. Tiêu Hàn tay khó khăn lắm cọ qua đồng tu luyện mặt. Tiêu Hàn trên mặt mặt hiện lên một tia đồi bại, tựa hồ thư mặt trên đều mặc kệ sử dụng đâu, ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chân chính tới gần. Người đâu, hai người vẫn duy trì như vậy tư thế hơn 10 phút. Cuối cùng vẫn là Tiêu Hàn đứng dậy, cầm lấy tây trang ném cho đồng tu luyện. Đồng tu luyện cũng không làm ra vẻ, trực tiếp khoác ở trên người mặt. Đêm nay ta sẽ hồi ra dạ an bài nơi, tiểu dịch ta sẽ tiếp trở về. Nói trực tiếp xoay người liền rời đi. Tiêu Hàn bàn tay đi ra ngoài, nhưng là lại trước sau không có đứng lên giữ chặt đồng tu luyện. Phanh, trên bàn tất cả đồ vật đều bị Tiêu Hàn quét rơi xuống trên mặt đất mặt. Đồng tu luyện, ngươi là trời cao phái tới sửa trị ta khắc tinh sao? Ta rõ ràng ở thử tới gần ngươi. Nhưng là vì cái gì liền như vậy bị đánh hồi nguyên hình. Tiêu Hàn một quyền đánh vào thật lớn cửa sổ sát đất mặt trên. Cửa sổ chấn một chút, lại là không chút sức mẻ. Tiêu Hàn lại một quyền nện ở trên bàn. Lúc này đây, chỉ khớp xương chỗ chảy ra tơ máu. Tiêu Hàn đời này lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Hắn không biết nên làm như thế nào. Đồng tu luyện cùng hắn gặp được sở hữu nữ nhân đều là không giống nhau. Hắn sẽ không lấy lòng chính mình, sẽ không xu nịnh chính mình, càng sẽ không giống nữ nhân khác giống nhau chỉ biết leo lên chính mình. Nhưng là như vậy nữ nhân lại làm Tiêu Hàn không biết theo ai. Hắn không biết thế nào cùng nàng ở chung, hắn không biết như thế nào mới có thể làm nàng cảm thấy vui vẻ. Này vẫn là Tiêu Hàn lần đầu tiên có lấy lòng một nữ nhân ý tưởng, nhưng là nữ nhân này lại cầm sách. Này tới chất vấn chính mình, chẳng lẽ chính mình ở nàng trong lòng thật sự liền như vậy hư sao? Tiêu Hàn từ trên mặt đất mặt nhặt lên thư, mặt trên bị đồng tu luyện dẫm ra một cái dấu chân. Nàng chân còn có đau hay không? Đây là Tiêu Hàn đầu óc chung nhảy ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Nhưng là suy nghĩ lúc sau, Tưởng Hảo liền cảm thấy chính mình thật là tim ngứa. Đồng Thu Luyện bả vai giấu răng giống như là vứt đi không được bóng ma. Thỉnh thoảng ở Tiêu Hàn trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Tiêu Hàn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thấy Đồng Thu Luyện ra đại lâu. Đồng Thu Luyện khoác chính mình kia to rộng tây trang áo khoác. Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là đôi tay lại đem chính mình ôm chặt lấy. Tiêu Hàn còn nhớ rõ thư mặt trên nói, sẽ làm loại này động tác người thông thường là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà Tiêu Hàn nhớ rõ cho dù là đang ngủ thời điểm, Đồng Thu Luyện đều sẽ chính mình thân mình cuộn tròn thành một đoàn. Giống như là trẻ con ở cơ thể mẹ bên trong giống nhau. Cho nên mỗi lần ở Đồng Thu Luyện ngủ say lúc sau, Tiêu Hàn tổng hội đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mà Đồng Thu Luyện cơ hồ là theo bản năng duỗi tay ôm chặt lấy chính mình. Kia một khắc Tiêu Hàn cảm thấy chính mình đối với hắn tới nói là vô cùng quan trọng. Đồng Thu Luyện ra tới thời điểm cả người đều là đờ đẫn. Cho dù Quý Viễn không yên tâm theo ở phía sau, Đồng Thu Luyện cũng là hoàn toàn làm lơ. Đồng Thu Luyện giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình tâm vắng vẻ. Tựa hồ sở hữu hết thảy cũng chưa. Chính mình quả nhiên quá ngốc, vẫn luôn nghĩ một cái không yêu chính mình nam nhân có thể yêu chính mình, nguyên lai đau lòng thời. Điểm là cái dạng này a. Đồng Thu Luyện đờ đẫn duỗi tay ôm vòng lấy chính mình cánh tay. Bén nhọn móng tay xuyên thấu qua tây trang áo khoác cũng có thể cảm giác được kia nhẹ nhẹ đau đớn. Tựa hồ như vậy tâm liền sẽ không như vậy đau Tiểu Luyện. Đồng Thu Luyện không để ý đến, nhưng là người này lại trực tiếp xuống xe ngăn ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Hơn 20 tuổi bộ dáng, một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, cười rộ lên thời điểm có thể thấy kia nho nhỏ răng nanh. Cả khuôn mặt bạch rửa sạch sẽ, thon dài mặt mày, lớn lên thập phần tinh xảo. Thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân sạch sẽ nam sinh. Tiểu Luyện, như thế nào là ngươi? Tương đối với nam sinh kích động, Đồng Thu Luyện còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh. Hơn nữa kia trong mắt còn lộ ra thật sâu chán ghét. Quý Viễn trực tiếp tiến lên. Vị tiên sinh này, phiền toái ngài đừng quấy rầy chúng ta phu nhân được chứ? Phu nhân, ngươi kết hôn, thiếu niên trên mặt hiện lên một tia cô đơn. Nhưng là ngay sau đó cười, Tiểu Luyện, chúng ta về nhà đi, nơi đó là nhà của ngươi, cũng không phải là ta, còn có, ta kết hôn sự tình ngươi tỉ tỉ đều biết, làm sao vậy, các nàng không có cùng ngươi nói sao? Đồng Thu Luyện châm chọc nói, ta không phải ý tứ này. Tiểu Luyện chúng ta trở về có chịu không? Ngươi không biết nhiều năm như vậy, ta thật sự, thiếu niên vội vã giải thích. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại trực tiếp quăng thiếu niên lôi kéo chính mình tay. Đồng Thanh Lưu, ngươi có bệnh đi, ta là ngươi đường tỷ. Phiền toái ngươi kêu ta đường tỷ, vẫn là nói ngươi đến lúc này vẫn là trường không lớn. Đồng Thu Luyện về phía sau lui một bước, lại là thối lui đến một người trong lòng ngực. Đồng Thu Luyện thân mình toàn bộ đều cứng đờ. Tiêu Hàn lại mở ra đôi tay đem Đồng Thu Luyện gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Ngoan điểm, ngoan ngươi muội a, Đồng Thu Luyện thiếu chút nữa không có bạo thô khẩu, rõ ràng vừa mới nháo cương, người nam nhân này là chuyện như thế nào a? Đuổi theo ra tới lại là tính toán làm cái gì? Về nhà cũng là hồi nhà của chúng ta, cùng ngươi không có quan hệ đi. Tiêu Hàn chiếm hữu dục 10 phần ôm Đồng Thu Luyện, kia thiếu niên ước chừng sửng sốt vài giây, có chút không thể tin được nhìn Đồng Thu Luyện. Sẽ không, ta nói rồi ngươi là của ta. Thiếu niên lời này nói xong Đồng Thu Luyện sạch sẽ lưu loát quăng hắn một cái tát. Đồng Thanh Lưu, ngươi nhớ cho kỹ, ta là ngươi đường tỷ, đời này đều sẽ chỉ là ngươi đường tỷ. Còn có, Đồng Thu Luyện lạnh lùng cười, ngươi biết ngươi như vậy hành vi có một loại cách nói gọi là cái gì sao? Gọi là loạn, Tiêu Hàn duỗi tay bưng kín Đồng Thu Luyện miệng. Đồng Thu Luyện nổi giận, người nam nhân này là chuyện như thế nào a? Vừa mới cùng chính mình xảo một trận, hiện tại trang đến một bộ hình như là thực quan tâm chính mình bộ dáng là chuẩn bị làm cái gì? Đồng Thu Luyện duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn tay, nhưng là máu tươi hương vị lại nháy mắt tràn ngập Đồng Thu Luyện hơi thở. đồng tu luyện thân là pháp y, so bất luận kẻ nào đều quen thuộc máu tươi hương vị. Hắn, đổ máu, ngươi có thể lan, đừng quấy rầy lão bà của ta. Nói xong Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện liền hướng bên trong đi. Đồng Thanh Lưu còn lại là bị Quý Viễn ngăn ở ngoài cửa. Tiểu Luyện, ngươi đừng đi à, chúng ta cùng nhau về nhà được không? Nhưng là thanh âm thực mau đã bị cách trở, ngươi đổ máu. Đồng tu luyện ở thang máy bên trong một phen xả quá Tiêu Hàn tay. Kia tay phải chỉ khớp xương chỗ cơ hồ đều ở mạo huyết châu. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Luyến tiếc đánh ngươi, chỉ có thể đánh chính mình. Tiêu Hàn tự giễu cười. Chính mình thật đúng là chính là phạm tiện. Từ đồng tu luyện trong tay rút về tay. Thang máy tới rồi đỉnh tầng. Cái kia ngốc ngốc tiểu muội đã đi tới. Đem hòm thuốc lấy lại đây. Tiểu cô nương vừa nghe đồng tu luyện nói lập tức lon ton chạy tới. Vừa mới vừa nhìn thấy một cái nam ngăn cản đồng tu luyện. Tiêu Hàn theo bản năng đem chân liền chạy đi xuống. Hoàn toàn quên mất bọn họ vừa mới cãi nhau. Lại còn có nháo cương. Người nam nhân này động tay động chân chính là sao lại thế này a? May mắn đồng tu luyện kia đầy mặt chán ghét quả thực là bộc lộ ra ngoài. Nói cách khác, Tiêu Hàn không chừng trực tiếp đi lên liền cho người nam nhân này một quyền. Trong văn phòng mặt không khí một lần lâm vào rằng co giai đoạn. Thẳng đến kia tiểu cô nương cầm hòm thuốc tiến vào. Cho ta đi, đồng tu luyện vừa mới muốn tiếp nhận đi. Không cần, ngươi cho ta thượng dược đi. Tiêu Hàn trực tiếp làm lơ đồng tu luyện. Đồng tu luyện vươn tay hậm hực mà rụt trở về. Trước sau thật lớn chênh lệch đối lập làm đồng tu luyện cả trái tim đều nắm đến khó chịu. Đồng tu luyện chỉ là nhìn kia tiểu cô nương căng ra đầu đi qua. Kia tiểu cô nương trong lòng cũng là ở rít gào a. Má ơi, ta chính là cái bí thư mà thôi a. Này băng bó miệng vết thương thần mã. Ta là thật sự không am hiểu a. Còn có a. Hai người kia đều gắt gao nhìn chằm chằm ta là cái gì tiết tấu a, kỳ thật này tiểu cô nương cũng không ngốc, ở nàng tiến vào thấy này đầy đất rơi dụng văn kiện. Hơn nữa này hai người chi gian quỷ dị không khí, lại ngốc cũng biết đã xảy ra cái gì, ta chính là cái làm công a, chẳng lẽ ta liền phải biến thành bọn họ chi gian cãi nhau pháo hôi sao? Không cần a, quý đặc trợ cứu ta a. Quý Viễn giờ phút này đang ở cùng đồng Thanh Lưu nôn nóng giả. Ngươi hẳn là Viễn Hàng đồng tổng gia thiếu gia đi. Đồng thiếu gia, thỉnh ngài lập tức rời đi nơi này. Ngài cũng thấy, chúng ta phu nhân cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngài vẫn là mau rời khỏi đi. Sẽ không, tiểu luyện sẽ không làm như vậy ta. Các ngươi nói dối, tuyệt đối sẽ không. Đồng Thanh Lưu nhắc tới đến đồng tu luyện tựa hồ có một loại bệnh trạng cố chấp. Như vậy cố chấp làm Quý Viễn tâm sinh nghi hoặc, không nên a, nhìn ra được tới phu nhân cùng đồng gia người quan hệ hẳn là như nước với lửa mới đúng vậy. Theo lý thuyết này đồng Thanh Lưu liền tính là không có hắn hai cái tỉ tỉ như vậy cùng phu nhân đối. Lập, cũng không nên là đối phu nhân ôm như vậy ảo tưởng đi. Này quả thực là, Quý Viễn ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Đồng tu luyện tự giễu cười. Tiêu Hàn tự nhiên chú ý tới đồng tu luyện kia tựa hồ là mang theo châm chọc tính cười, đồng tu luyện là đang cười chính mình ngốc, vừa mới đi ra ngoài thời điểm còn đang suy nghĩ, đời này cùng Tiêu Hàn có lẽ thật là duyên phận không đủ đi. Nhưng là vừa nhìn thấy Tiêu Hàn bị thương tay, chính mình tựa như cái chung theo đuôi giống nhau đã trở lại. Lại nói tiếp chính mình thật đúng là ngốc đến có thể. Nhân gia hiếm lạ người sao? Hiển nhiên là không hiếm lạ, mà cái kia tiểu cô nương run run rẩy rẩy cầm tam bông. Lăng là không dám xuống tay, ta đi về trước, đồng tu luyện vừa mới đứng lên, Tiêu Hàn giống như là phản xạ có điều kiện dường như đứng lên. Sợ tới mức tiểu cô nương trong tay tam bông lập tức rơi xuống ở trên mặt đất mặt. Cái kia tổng tài, ngươi đi ra ngoài, Tiêu Hàn lạnh lùng nói một câu. Đồng tu luyện đang định đi theo này tiểu cô nương bước chân cùng nhau rời đi thời điểm. Một đôi còn mang theo huyết tay từ phía sau duỗi lại đây. Trực tiếp đóng cửa lại, Đồng Thu luyện thật sâu mà hít vào một hơi, đột nhiên xoay người, Tiêu Hàn trực tiếp cúi người hôn lên Đồng Thu luyện. Đồng Thu luyện kinh ngạc mở to hai mắt, Đồng Thu luyện muốn đẩy ra Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đôi tay trực tiếp nắm lấy Đồng Thu luyện tay. Đem Đồng Thu luyện tay ấn ở trên tường mặt, Đồng Thu luyện dùng sức hoảng đầu. Này càng là chọc giận Tiêu Hàn, trong chốc lát là lệnh Hồ Mặc. Hiện tại cư nhiên tới một cái đường đệ, nhưng thật ra các tuổi trình tự đều có a. Tiêu Hàn há mồm trực tiếp đem Đồng Thu luyện miệng rào phá. Tựa hồ như vậy kích thích mới có thể làm Tiêu Hàn trong lòng được đến một lát an ổn. Tựa hồ chỉ có như vậy cảm giác mới có thể làm hắn cảm giác được giờ phút này Đồng Thu luyện là ở chính mình bên người. Cũng chỉ có như vậy Tiêu Hàn mới cảm thấy chính mình vắng vẻ trong lòng tựa hồ có một lát an. Ổn, Tiêu Hàn, ngươi có bệnh đi, ngươi buông ta ra, Đồng Thu luyện sức lực hữu hạn. Hơn nữa cả người hiện tại đều bị Tiêu Hàn gắt gao đè ở trên cửa mặt. Nơi nào nhúc nhích ta? Buông ra, Đồng Thu luyện, ngươi còn có thể lại tàn nhẫn một chút. Lời này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Đúng vậy. Lệnh Hồ Mặc cũng nói qua chính mình tâm tàn nhẫn, hiện tại đến phiên Tiêu Hàn, chính mình rốt cuộc nơi nào tâm tàn nhẫn, vì cái gì mọi người đều nói nàng tâm tàn nhẫn, nếu là chính mình thật sự tâm tàn nhẫn nói, những người đó đã sớm, thả ta đi, qua hồi lâu, Đồng Thu luyện nhàn nhạt nói câu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn cũng cúi đầu nhìn Đồng Thu luyện. Tiêu Hàn màu xanh biển con ngươi giống như là này một lần thấy hắn thời điểm. Thuần túy như là nhất thông thấu ngọc bích giống nhau. Mà giờ phút này Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy đều là chính mình bóng dáng. Tựa hồ giờ khắc này Đồng Thu luyện cảm thấy Tiêu Hàn là để ý chính mình, nhưng là Đồng Thu luyện. Thực mau liền ở trong lòng phủ định cái này phỏng đoán. Bởi vì nàng nghĩ tới những cái đó thư, những cái đó ghi chú. Tựa hồ đều ở nhắc nhở Đồng Thu luyện, nhiều như vậy thiên tốt đẹp giống như là hoa trong gương. Trăng trong nước giống nhau, đều là hư ảo, ngươi đừng choáng váng. Kỳ thật Tiêu Hàn đang nghe thấy Đồng Thu luyện câu nói kia thời điểm xác thật là luống cuống. Phóng nàng đi, Tiêu Hàn ở trong lòng mặc niệm những lời này. Cuối cùng hắn tâm nói cho hắn, tuyệt đối không có khả năng, đời này đều không thể. Chính mình vừa mới học được thích một người, vừa mới học được lấy lòng một người, vừa mới học được thật nhiều đồ vật, nhưng là người này lại muốn bỏ chạy, Tiêu Hàn sao có thể đáp ứng, ta như vậy lấy lòng ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tiêu Hàn có chút suy sụp cả người ghé vào Đồng Thu luyện trên người mặt. Tựa hồ thanh âm này là từ hắn lồng ngực ra tới giống nhau. Tiêu Hàn buông lỏng ra kiềm chế Đồng Thu luyện tay. Đừng dọn đi, đừng dọn đi được không? Đồng Thu luyện đối với Tiêu Hàn thanh âm hoàn toàn là không có miễn dịch lực. Nhưng là tựa hồ phía trước nói vẫn là không có lúc nào là không hề kích thích Đồng Thu luyện. Đồng Thu luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Ta phải đi, Đồng Thu luyện ta đều làm ngươi đừng đi, ngươi vì cái gì còn phải đi? Tiêu Hàn nắm chặt Đồng Thu luyện bả vai. Đồng Thu luyện hôm nay cũng là say. Chính mình này bả vai hôm nay rốt cuộc là đắc tội ai a? Hơn nữa hiện tại cảm thấy kia dấu răng tựa hồ cũng ở ẩn ẩn làm đau. Đến tiếp tiểu dịch thời gian, Đồng Thu luyện nhịn không được đối Tiêu Hàn giống lên một câu. Sau đó hai người đều trầm mặc. Tiêu Hàn theo sau bắt cái điện thoại cấp Quý Viễn, làm Quý Viễn mua kiện nữ khoản trên quần áo tới. Quý Viễn tức khắc vui vẻ. Hai người kia tốc độ nhanh như vậy a, lúc này mới vừa đi lên mà thôi a, thiếu gia quả nhiên lợi hại, chỉ là Quý Viễn thực hiển nhiên tưởng sai rồi. Quý Viễn thực mau đưa lên tới một bộ kiểu nữ quần áo. Tiêu Hàn cũng không có xem, trực tiếp đem túi giao cho Đồng Thu luyện, Đồng Thu luyện còn lại là bước nhanh đi tới Tiêu Hàn văn phòng phòng nghỉ. Này quần áo một lấy ra tới. Đồng Thu luyện toàn bộ đều trợn tròn mắt, váy hai giây, muội, Quý Viễn là cái hay không nói, nói cái dở a. Đồng Thu luyện vẫn là chạy nhanh đem váy thay, đi vào rửa mặt gian, xuyên thấu qua gương nàng thấy chính mình trên vai mặt dấu răng tử. Tựa hồ so buổi sáng thời điểm nhan sắc càng sâu, Lệnh Hồ Mạc, ngươi tên hỗn đản này. Đồng Thu Luyện duỗi tay vuốt ve một chút bả vai. Nếu là Tiêu Hàn trên người mặt để lại một nữ nhân giấu răng tử, phỏng chừng chính mình cũng sẽ điên đi. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại đối Tiêu Hàn vừa mới lời nói canh cánh trong lòng. Đồng Thu Luyện ăn mặc màu trắng đầm dây, thật dài làn váy mãi cho đến mắt cá chân chỗ. Thu eo địa phương điểm xuyết đạm lục sắc hoa nhài đồ án. Nhìn qua thập phần thoải mái thanh tân. Mấu chốt là Đồng Thu Luyện ở trước gương mặt dạo qua một vòng. Đĩnh đĩnh ngực, thu thu bụng, dáng người cũng không tệ lắm đi. Mà giờ phút này ở bên ngoài Tiêu Hàn còn lại là đứng ở cửa sổ sát đất phía trước. Tựa hồ kia dấu răng giống như là vứt đi không được bóng ma giống nhau đè ở Tiêu Hàn trong đầu. Thiếu gia, đây là tối hôm qua lệnh Hồ gia theo dõi sao lưu. Tiêu Hàn gật gật đầu, trực tiếp đem USB cắm vào máy tính tào khẩu. Tiêu Hàn hồi tưởng lên ở tối hôm qua Đồng Thu Luyện đi toilet thời điểm. Đi thời gian có điểm lâu, sau đó chính mình tìm được nàng thời điểm, nàng là che lại bả vai, bởi vì tối hôm qua sườn xám là mang một chút tay áo. Cũng nhìn không ra cái gì, mấu chốt là Đồng Thu Luyện biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, mà Tiêu Hàn thực mau liền thấy đêm đó phát sinh hết thảy. Phanh, trong tầm tay Quý Viễn vừa mới sửa sang lại tốt tư liệu nháy mắt lại một lần hỗn độn. Mà đang ở trên mặt đất sửa sang lại tư liệu Quý Viễn chỉ có thể ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét. Dài, thiếu gia, cầu ngài đừng dày vò chúng ta chỉ là lấy tiền lương ăn cơm a. Phu nhân, cầu ngài mau ra đây đi. Tiêu Hàn tắt đi máy tính, ngồi ở ghế trên mặt, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Tối hôm qua xuống tay còn nhẹ, lúc ấy ta nên trực tiếp đi lên đem hắn tẩn cho một trận. Hỗn đản, cũng không nhìn xem là ai nữ nhân. Tiêu Hàn đã yên lặng mà ở trong lòng cấp lệnh Hồ Mặc nhớ thượng một tuyệt bút. Đồng Thu Luyện cầm lấy đã không có cúc áo quần áo, khẽ thở dài một cái. Cầm quần áo mặc vào, trực tiếp ở eo chỗ đánh cái kết, màu trắng váy, màu xanh lục áo khoác, nhưng thật ra có vẻ thập phần thoải mái thanh tân sạch sẽ. Đồng Thu Luyện ra tới thời điểm, Quý Viễn đã đi ra ngoài, Tiêu Hàn còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ đối với lấy một lọ cồn iốt phát ngốc. Trong tay cầm tam bông, tựa hồ có điểm không thể nào xuống tay, Đồng Thu Luyện còn lại là nhìn nhìn thời gian. Tiêu Hàn ném xuống tăm bông, tay của ta đổ máu, kia biểu tình phá lệ hờn dỗi, giống như là tiểu dịch làm nũng thời điểm giống nhau, chỉ là tiểu dịch trên mặt mặt còn có chút trẻ con phí. Tiêu Hàn còn lại là vẫn luôn nhìn Đồng Thu Luyện, nữ nhân này chẳng lẽ nhìn không ra đến chính mình muốn cho nàng giúp chính mình thượng dược sao? Ân, Đồng Thu Luyện trên mặt mặt là trước sau như một đạm mạc. Như vậy lạnh nhạt làm Tiêu Hàn có một loại cảm giác. Một đêm trở lại trước giải phóng, Đồng Thu Luyện biểu tình vẫn cứ là nhàn nhạt, giống như là hai người khi lần đầu gặp mặt người xa lạ giống nhau. Như vậy cảm giác làm Tiêu Hàn tức khắc liền tâm sinh đồi bại cảm giác. Chính là sinh ý không thuận lợi thời điểm, Tiêu Hàn đều chưa từng có cảm thấy như vậy vô lực. Mà giờ phút này đối mặt cái này tiểu nữ nhân, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy chính mình thực vô lực, cái loại này vô lực như là từ trong xương cốt lạ mặt ra tới. Tiêu Hàn chỉ có thể suy sụp xem ở ghế trên mặt Đồng Thu Luyện giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng. Yên lặng mà đem Tiêu Hàn niệm thượng một bên, nói thật, cùng Tiêu Hàn ở chung, ở Đồng Thu Luyện trong lòng vẫn luôn có một loại thực không chân thật cảm giác. Bởi vì liền tính là hai người hôn môi, ôm, ái muội. Nhưng là Tiêu Hàn lại chưa từng khai đều đối Đồng Thu Luyện làm ra quá bất luận cái gì hứa hẹn. Mà cái này làm cho vốn dĩ liền khuyết thiếu cảm giác an toàn Đồng Thu Luyện càng là cảm thấy không có một tia cảm giác an toàn, mà hôm nay Tiêu Hàn nói mấy câu. Tựa hồ cũng đã đem mấy ngày nay sở hữu tốt đẹp đều phá hủy. Này hết thảy làm Đồng Thu Luyện cũng không biết nên như thế nào cùng Tiêu Hàn ở chung. Chỉ có thể thay lạnh nhạt mặt nạ, đem chính mình cách ly, có lẽ chỉ có như vậy Đồng Thu Luyện mới có thể cảm thấy sẽ không ở đã chịu thương tổn, có lẽ như vậy đồng tu luyện mới có thể cảm thấy chính mình vẫn cứ là cái kia chính mình. Mà không phải đã bởi vì Tiêu Hàn mà hoàn toàn mất đi tự mình, tay của ta đổ máu. Tiêu Hàn lại một lần lặp lại, tiếp theo Tiêu Hàn vui sướng thấy đồng tu luyện đứng lên. Quả nhiên nàng vẫn là đau lòng chính mình, Tiêu Hàn âm thầm ở trong lòng mừng thầm, kỳ thật chuyện này Tiêu Hàn biết chính mình làm sai, nhưng là có lẽ là đại nam nhân lòng tự trọng quấy phá. Tiêu Hàn là như thế nào đều không thể mở miệng cùng đồng tu luyện nói một câu thực xin lỗi. Nhưng là đồng tu luyện phía dưới nói làm Tiêu Hàn kia vừa mới giơ lên khóe miệng. Nháy mắt sụp đổ, yêu cầu ta kêu ngươi bí thư tiến vào sao? Hoặc là quý đặc trợ, mà vừa mới từ tiêu thị về đến nhà đồng Thanh Lưu vừa nhìn thấy đang ở trên sofa mặt xem tivi đồng. Thanh Tư, một tay đem chìa khóa xe ném ở đồng Thanh Tư trên người mặt. Uy, đồng Thanh Lưu, ngươi có bệnh đi, ngươi phát cái gì điên a? Có bệnh a, đồng tu luyện có phải hay không kết quả hôn? Đồng Thanh Lưu trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt, cúi người tiến lên, trực tiếp kéo lại đồng Thanh Tư cổ áo. Đồng Thanh Tư hoảng sợ, đồng Thanh Lưu âm trầm con ngươi cùng nhìn thấy đồng tu luyện thời điểm quả thực là khác nhau như. Hai người a, đặc biệt là hiện tại nghiêm trọng còn che kín hồng tơ máu. Làm đồng Thanh Tư cảm giác có chút sống lưng lạnh cả người, nàng là kết hôn. Cùng Tiêu Hàn ngươi hiểu đi, Tiêu thị tổng tài, ngươi cho rằng đồng tu luyện sẽ xem trọng ngươi sao? Đừng choáng váng, lời còn chưa dứt, bang, một cái tát liền đánh vào đồng Thanh Tư trên mặt, đồng Thanh Tư giờ phút này cái trán còn cột. Lấy băng gạc. Vốn dĩ liền sinh kiều kiều nhược nhược, giờ phút này kia nước mắt cũng đã ở mắt trong khung mặt đảo quanh. Mà nàng mặt cũng nhanh chóng sưng lên, nàng bụ mặt, không thể tin được nhìn đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu, ngươi điên rồi sao, ngươi vì nữ nhân kia đánh ta, ta là ngươi tỷ, hừ, tỷ của ta, ngươi cũng xứng. Đồng Thanh Lưu nói hừ lạnh một tiếng, một tay đem đồng Thanh Tư đẩy đến một bên. Duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, mắt lé nhìn thoáng qua đồng Thanh Tư. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đối Tiêu Hàn về điểm này tâm tư người khác liền nhìn không ra tới? Sao, giống ngươi loại này khẩn vội vàng thượng tranh nhi nữ nhân? Nói thật, là nhất ghê tởm, cũng là nhất tiện, đồng Thanh Lưu, đồng Thanh Tư lập tức dậm chân, nhảy dựng lên liền hướng đồng Thanh Lưu trên người mặt nhào qua đi. Đồng Thanh Lưu tay mắt lanh lẹ một tay đem đồng Thanh Tư lại một lần đẩy đến trên sofa mặt. Đồng Thanh Lưu, ta và ngươi liều mạng. A, đồng Thanh Tư tức giận đến la lên một tiếng, làm cho trong phòng mặt sở hữu người hầu đều tránh ở một bên. Cúi đầu không nói, này nhị tiểu thư là điên rồi đi, cư nhiên chọc thiếu gia. Này thiếu gia này cổ quái tính tình, chính là lão gia đều lấy hắn không có cách nào. Mọi người đều ở trong lòng vì đồng Thanh Tư bi ai, đừng hô. Lỗ tai đau, đồng Thanh Lưu nói tượng trưng tính đào đào lỗ tai. Nghe nói ngươi đêm qua đi khiêu khích tiểu luyện. Tiểu luyện, hừ, đồng Thanh Tư như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Đồng Thanh Lưu, ngươi đừng có nằm mộng. Đồng Thu Luyện hiện tại gả chồng, liền tính nàng không có gả chồng. Ngươi cho rằng đồng Thu Luyện nhìn chúng ngươi sao? Nói nữa, ngươi là nàng đường đệ hiểu sao, nàng đời này đều chỉ có thể là ngươi tỷ tỷ, ngươi câm miệng cho ta. Đồng Thanh Lưu lần này nói chuyện thanh âm nhàn nhạt, khinh phiêu phiêu, khóe miệng còn mang theo cười, nhưng là cái dạng này lại làm đồng Thanh Tư tâm sinh sợ hãi. Bởi vì đồng Thanh Lưu hoàn toàn chính là cái biến thái, là cái bệnh tâm thần. Đồng Thanh Tư không tự giác tạp hướng sofa mặt sau nhích lại gần. Ta cùng nàng có hay không kết quả không phải ngươi định đoạt. Ngươi vẫn là lo lắng ngươi có hay không hủy dung đi. Miễn cho đến lúc đó gả không ra. Ngươi, đồng Thanh Tư tức giận đến duỗi tay chỉ vào đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu còn lại là không tính toán nói thêm cái gì. Trực tiếp thượng khẩu, sau đó khinh phiêu phiêu ném một câu. Đúng rồi, lần sau ngươi lại chỉa vào ta, ta liền cho ngươi trên mặt tới cái đối xứng. Đồng Thanh Tư sợ tới mức hậm hực mà lùi về tay, mà giờ phút này lệnh Hồ Mặc ngồi ở văn phòng xác. Mặt âm trầm như là có thể tích ra thủy tới. Hắn máy tính bị người xâm lấn. Mấu chốt là đến bây giờ còn không có điều tra ra là người nào xâm lấn. Đã nửa ngày, chẳng lẽ còn là không có kết quả sao? Lệnh Hồ Mặc nhìn văn phòng ngồi mười mấy máy tính cao thủ. Chính mình máy tính mặt bàn như cũ là kia một chương chụp lén ảnh chụp. Mà giờ phút này nhìn ảnh chụp, lệnh Hồ Mặc liền cảm thấy như là bị người đào trái tim giống nhau khó chịu tổng tài. Người này là máy tính cao thủ. Chúng ta đã thử truy tung, nhưng là thật sự là tìm không thấy. Hắn ít địa chỉ phân bố ở toàn cầu các địa phương. Hơn nữa rắc rối phức tạp các địa phương đều có, thật sự là có chút khó khăn a. Trong đó một người đứng lên, hắn cái trán đã hơi hơi thấm ra một ít mồ hôi, trong căn phòng này mặt điều hòa độ ấm có phải hay không quá thấp, như thế nào cảm thấy như vậy lạnh đâu. Tất cả mọi người là chỉ có như vậy một loại cảm giác. Đặc biệt là giờ phút này lệnh Hồ Mặc cũng không nói lời nào. Chỉ là chuyển động đặt bút viết nhìn bọn họ cũng không biết tổng tài suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể tiếp tục trong tay mặt công tác. Đi ra ngoài đi, ngày mai đều không cần tới đi làm. Lệnh Hồ Mặc lời này vừa ra, mọi người cả khuôn mặt đều trắng. Tuy rằng nói không có truy tung đến cái này xâm lấn người. Nhưng là cũng không đến mức đưa bọn họ toàn bộ đều. Tổng tài, chúng ta, một người ý đồ biện giải. Ta không muốn nghe bất luận cái gì vô nghĩa. Ta chỉ xem kết quả cuối cùng. Đó chính là các ngươi xác thật thực lực giống nhau. Chúng ta tập đoàn không cần các ngươi người như vậy. Lệnh Hồ Mặc trực tiếp đứng dậy. Khép lại máy tính, ta sẽ làm tài vụ thuộc cấp các ngươi tháng này tiền lương thanh toán. Hiện tại có thể rời đi. Lệnh Hồ Mặc người này đứng ở nơi đó chính là sẽ cho người một loại cảm giác áp bách. Đặc biệt là giờ phút này kia lạnh băng tầm mắt thẳng tắp bắn lại đây. Càng là hiếm khi có người có thể thừa nhận được. Nói nữa, trên đời này cũng khá tốt có hình người là lệnh Hồ Càn như vậy ra mặt dày đi. Mà giờ phút này lệnh Hồ Càn còn ở vì cái kia buôn lậu ma túy internet sự tình dầu thúi ruột. Chúng ta nằm vùng còn dư lại nhiều ít, còn có 5 người, bất quá hiện tại chúng ta tạm thời đều liên hệ không thượng bọn họ. Vì tránh cho rút dây động rừng, cho nên gần nhất đều không có như thế nào liên hệ. Chờ bọn họ liên hệ chúng ta, bất quá tổng cảm thấy trong lòng không an tâm. Hà Tuy mặt âm trầm, tưởng tượng đến chính mình chiến hữu, chính mình cùng nhau tiến vào bộ đội một đường mưa gió đi tới chiến hữu liền như vậy hy sinh. Hà Tuy nghĩ liền muốn chính tay đâm kia giúp nhãi danh ân. Có chuyện tùy thời cùng ta nói. Mà lúc này có người gõ cửa. Lệnh Hồ Càn đối với Hà Tuy gật gật đầu. Hà Tuy lập tức đi mở cửa. Bạch Thiếu Ngôn cầm tư liệu đi vào. Vừa thấy đến này không khí tựa hồ thập phần ngưng trọng a. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng, đứng ở văn phòng những người này đều là bộ đội đặc chủng chiếm. Đa số. Hơn nữa tất cả mọi người là cái loại này thể trạng cường tráng người. Liền tính là có người vóc dáng giống nhau, nhưng là kia thể trạng, kia cơ bắp cũng là thật đánh thật a. Mà chúng ta Bạch Thiếu Ngôn đồng chí đâu, chính là cái bơ tiểu sinh, hơn nữa vẫn là cái ở giáo học sinh, này da thịt non mịn, toàn bộ một cái tiểu bạch mặt a. Thủ trưởng, đây là lần này ra tới báo cáo. Lão sư làm sửa sang lại hảo cho ngài đưa lại đây. Có vấn đề nói, ngài có thể hỏi ta. Nhưng là Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này ổ sói a. Này một đám nhìn chằm chằm chính mình xem là chuyện như thế nào a, kỳ thật cũng không trách bọn họ. Nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Ngôn xem, này bộ đội bên trong vốn dĩ sinh gương mặt liền tương đối thiếu. Hơn nữa mọi người đều là thuần một sắc quân trang, một đám phơi đến cùng than đen có liều mạng, mà này Bạch Thiếu Ngôn đâu, da thịt non mịn, một thân áo blau trắng, càng là sấn đến cả người đều nhỏ xinh không ít, hơn nữa giờ phút này không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là vì cái gì duyên cớ. Thoạt nhìn mặt còn có chút đỏ bừng, bọn họ cảm thấy giống cái các bà các chị, tổn hại người trí lực. đây là có chuyện gì? Lệnh Hồ Càn cau mày, đây là lão sư phỏng đoán. Nhưng là muốn thực nghiệm một loại dược vật lâm sàng dược tính thông thường đều là muốn thử dược. Mà loại này lâm sàng thực nghiệm thông thường liên tục thời gian sẽ tương đối trường. Cho nên lão sư chỉ là căn cứ thành phần phân tích ra tới kết quả. Cũng không phải thập phần đích xác định. Bạch Thiếu Ngôn nói chuyện cũng là chậm gì gì. Có lẽ là từ nhỏ gia đình giáo dưỡng duyên cớ. Nói chuyện cũng là không nhanh không chậm. Nhưng là nghe được phía dưới mấy cái quan quân có chút nóng nảy. Giống cái đàn bà nhi giống nhau. Nói chuyện đều không thể lớn tiếng một chút sao. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi mới là đàn bà nhi. Bạch Thiếu Ngôn tức khắc khó thở. Người này nói chuyện là chuyện như thế nào a? Người nọ tức khắc vén lên tay áo. Kia cánh tay mặt trên cơ bắp thình thịch thẳng nhảy. Bạch Thiếu Ngôn chỉ là không tự giác nuốt hạ nước miếng. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hừ, như thế nào không nói. Hừ, Bạch Thiếu Ngôn hừ lạnh một tiếng. Chính mình còn có thể nói cái gì a? Chính mình cánh tay mặt trên kia mấy khối gà luộc khối. Chính mình vẫn là rõ ràng. Vẫn là đừng mất mặt xấu hổ. Mọi người vừa thấy này tư thế đều vui vẻ. Bạch Thiếu Ngôn trong lòng tiểu núi lửa tức khắc phun trào. Đây đều là sự tình gì a? Chính mình mấy ngày nay là làm sao vậy? Tối hôm qua bị tiểu dịch cười nhạo. Mấy ngày cư nhiên bị này mấy cái tham gia quân ngũ đùa giỡn. Muội, lão tử đời này vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân đùa giỡn đâu. Bạch Thiếu Ngôn yên lặng mà ở trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải hảo hảo mà rèn luyện thân thể. Một ngày nào đó ta cũng sẽ có cơ bắp. Quả nhiên Bạch Thiếu Ngôn cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn não dung lượng hữu hạn. Qua mấy ngày việc này phỏng chừng đã bị quên đến không còn một mảnh. Kia loại này phỏng đoán nắm. Chắc có bao nhiêu. Nếu là loại này dược vật thật sự có thể phá hủy người trí lực nói. Như vậy chính mình thủ hạ bị bắt lấy nói. Nếu là bị tiêm vào loại này dược vật nói. Kia chẳng phải là, thành phế nhân, này đối với một kẻ ưu tú quân nhân tới lời nói. Quả thực là chí mạng đả kích a. Lệnh Hồ Càn khóa chặt mày. Cái này buôn lậu ma túy tổ chức quả nhiên có thể sinh tồn nhiều năm như vậy không phải bạch hỗn. Cư nhiên có thể tự mình nghiên cứu loại này vi phạm lệnh cấm dược vật cái này ta liền không hiểu. Chờ lão sư ngày mai lại đây ta hỏi lại hỏi đi. Nếu là thủ trưởng không có gì sự tình nói, ta có thể đi trước đi. Lệnh Hồ Càn gật gật đầu, ý bảo một bên Hà Tuy đưa Bạch Thiếu Ngôn đi ra ngoài. Thủ trưởng không cần, phòng thí nghiệm rất gần, không cần đưa ta. Bà mụ mụ, lão tử không có tính toán đưa ngươi đến phòng thí nghiệm. Ta liền đưa ngươi ra cửa mà thôi. Hà Tuy nói lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn tiểu cánh tay liền đem Bạch Thiếu Ngôn kéo đi ra ngoài. Làm cho trong phòng người đều phát ra cười to. Bạch Thiếu Ngôn hận không thể chui vào tường phùng bên trong. Ném chết người, người này là chuyện như thế nào a? Cường đạo a, ngươi buông ta ra, có đau hay không a? Hà Tuy lập tức buông ra kiềm chế Bạch Thiếu Ngôn cái cánh tay. Đàn bà nhi giống nhau. Này cánh tay so đàn bà nhi còn tế. Ui ui ui, lão tử cánh tay nơi nào so nữ nhân tế. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Chỉ là Bạch Thiếu Ngôn lời này không có nói ra. Nhân ra Hà Tuy phanh. Một tiếng đã đem cửa đóng lại. Sau đó trong phòng truyền ra như vậy đối thoại thật sự so nữ nhân cánh tay tế sao. Ân, kia hắn cánh tay là mềm vẫn là ngạnh, mềm, tưởng nữ nhân quay đầu lại về nhà từng người ôm chính mình lão bà đi. Chúng ta bộ đội không lưu hành làm gai. Bạch Thiếu Ngôn quả thực là khóc không ra nước mắt a. Ta thật sự bị nam nhân đùa giỡn sao? Đáp án là khẳng định. Chuyện ngoài lề, hảo đi, chuẩn bị bắt đầu ngược một chút nam chủ, bất quá đầu tháng là thân mụ tới. Ta cũng thật sự không hạ thủ được a. Hết chương.